Đạo Quân, chương 497, Mỹ Nhân Thiên Hạ Đệ Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 497, Mỹ Nhân Thiên Hạ Đệ Nhất. Tedit Luna hoang chờ dâng trà, để ý nữ tử dâng trà một chút thấy là nữ tử khiến cho mình khó chịu trước đó. Quản Phương nghi hỏi thử, công chủ, vị này là, Dịch Thư liếc mắt nhìn nàng, cho là nàng muốn cáo trạng mình đây. Long Hưu không biết rõ tình hình, y nguyên cười đáp. Tiểu đồ Dịch Thư, là đệ tử cuối cùng. Quản Phương Nghi lập tức nói với Dịch Thư. Dịch cô nương có khả năng còn chưa biết đi, năm đó sư phụ của ngươi đối với ta khá là tốt, ra tay cũng hào phóng, ném một cái là vạn kim không nói chơi. Nói cái này làm gì, Nghiêu Hữu Đạo liên tục nháy mắt với nàng, nàng lại giả vờ làm như không nhìn thấy, đúng là nói để cho Dịch Thư nghe. Dịch Thư nhìn sang sư phụ của mình, Long Hưu bị nói giờ khóc giờ cười, lắc đầu liên tục. Chớp mắt một cái, sợ là đã qua hơn 30 năm rồi đi, khi đó khinh cuồng, sợ là để cho Hồng Nương chê cười. Có điều vẫn là thời tuổi trẻ tốt đẹp ha, hắn cũng không tị hiềm, có thể thấy được là thật sự đã buông xuống. Hết sức lông bông, Quản Phương Nghi, cũng không dám chê cười, ta thật là hối hận muốn chết. Nếu sớm biết ngươi có thể trở thành trưởng môn Tiêu Giao Cung, năm đó ta chết cũng phải quấn lấy ngươi gả cho ngươi là ngon rồi. Ha ha, Long Hưu ngồi xếp bằng ở trên trường kỳ, ngửa mặt lên trời cười to cười sảng lảng cởi mở chỉ Quản Phương Nghi. Năm đó người ái mộ ngươi cũng không ít, Long Hưu ta bề ngoài xấu xí, sao có thể lọt được vào mắt xanh của Hồng Nương ngươi. Tuy nói như vậy, nhưng chỉ là nói khách khí mà thôi, trong lòng vẫn biết rõ, nếu như khi ấy thật sự cùng ở chung với loại nữ nhân có thanh danh như thế này mà nói, trong nội bộ sư môn tất nhiên sẽ có phản đối, cũng sẽ bị đồng môn công kích. Mà với tâm tính của bản thân hắn ngay lúc đó, nếu như nữ nhân này thật sự đáp ứng ở cùng hắn, chính hắn sợ là sẽ không dễ dàng buông tay, sẽ cố gắng lấy áp lực, kết quả tất nhiên là sẽ chọc giận sư môn, giờ đây bản thân hắn sợ là cũng vô duyên với chức trưởng môn Tiêu Giao Cung rồi. Đương nhiên, cũng có thể sẽ xuất hiện một kết quả khác, ở dưới áp lực bức bách có lẽ hắn sẽ phụ. Nữ nhân này, Quản Phương Nghi, nói cho cùng vẫn do ta có mắt không chồng, đã bỏ qua, bằng không bây giờ có thể đã thành công chủ phu nhân rồi, xem ai còn dám khi dễ ta nữa. Long Hưu cười hỏi, ai dám khi dễ ngươi vậy? Nhiều người khi dễ ta lắm. Quản Phương Nghi chỉ Nghiêu Hữu Đạo, hắn cũng thường xuyên khi dễ ta, gạt ta ra khỏi Tề Kinh, bây giờ coi ta như nha hoàn sai sử. Long công chủ, ngươi phải chủ trì công đạo cho ta a, Long Hưu mặt nghiêm, giả bộ khiển trách. Nghiêu Hữu Đạo, ngươi như vậy là không đúng a. Nghiêu Hữu Đạo cười khổ. Công chủ, ngài nhìn xem bộ dạng này của nàng, có giống như là người có thể bị ta khi dễ sao? Ngài có từng thấy qua nha hoàn đang yên đang lành không có việc gì dội cho chủ tử một mặt đầy nước trà chưa? Là ai khi dễ ai vậy? Quản Phương Nghi trừng mắt, đó là ngươi tự tìm. Ca ca, Long Hưu lại là cười sảng lảng một tràng, bưng chén trà lên thổi hơi uống một ngụm, nụ cười dần dần thu liễm, nhìn sang Nghiêu Hữu Đạo, ngữ khí cũng thay đổi. Nghiêu Hữu Đạo, muốn gặp ta có chuyện gì? Nghiêu Hữu Đạo đứng dậy cung kính nói. Đi tới Vạn Thú Môn, nghe nói công chủ pháp giá tới ở đây, không dám quấy nhiễu, lại không dám coi như không thấy, đành phải kiên trì lẫn sợ hãi đến bái kiến. Long Hưu cười giống như không phải cười nói. Vẻn vẹn chỉ là đến bái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêu Hữu Đạo cung kính đáp. Vâng, Long Hưu ngược lại có chút ngoài ý muốn. Đằng sau đó cũng thực như lời Nghiêu Hữu Đạo nói, không nói bất cứ chính sự gì, hoàn toàn chính là đến để bái kiến, ngồi làm nền nghe Quản Phương Nghi cùng Long Hưu đàm tiếu, ngẫu nhiên chen vào nịnh nọt mấy câu. Có người ngày xưa bản thân mình từng ái mộ đến đây ton hót, Long Hưu hôm nay thật đúng là hào hứng, bị Quản Phương Nghi trêu đùa có chút vui vẻ. Đợi khách nhân đi rồi, Long Hưu dựa vào lan can thủy tạ bên cạnh, ngồi lặng im, người nào không có thời tuổi trẻ, người nào ở sâu trong ký ức không có chút chuyện cũ nhớ mãi không quên. Ký ức cố nổi lên, gặp lại, giai nhân đã không còn là giai nhân khuynh quốc khuynh thành năm đó, khiến cho người bùi ngùi mãi không thôi, cũng có chút hụt hững, phát hiện sự tình đi qua thật sự là đã qua, gặp nhau không bằng để trong lưu niệm. Dịch Thư tiễn khách quay trở về, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Long Hưu, hỏi thử. Sư phụ, ngài thấy Nghiêu Hữu Đạo này như thế nào? Long Hưu, nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi, không đơn giản. Nếu không phải xuất thân và nội tình kém một chút, thiếu khuyết thế lực và bối cảnh, mấy sư huynh muội các ngươi không bằng được hắn. Dịch Thư có chút khinh thường, còn thấy hắn bất quá cũng chỉ là như vậy, a du nịnh hót, sư phụ không nên bị hình tượng của hắn che mắt. Nghiêu Hữu Đạo vừa rồi thỉnh thoảng xen vào vài câu nịnh hót, nàng nhìn thấy muôn ói. nếu không phải Hồng Nương Tề Kinh kia xuất hiện, nói chuyện có vẻ như rất quen thuộc với sư phụ, khiến cho nàng không tiện phát tác, bằng không nàng ngay tại chỗ liền sẽ cho Ngưu Hữu Đạo được đẹp mắt, nói không chừng còn muốn dạy dỗ hắn một trận. A Dua nịnh hót, ngươi nhìn thấy như vậy sao? Long Hưu quay đầu nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn ra bóng đêm phía bên ngoài. Người đương nhiên là có tư cách không cần phải đi A Dua nịnh hót rồi, nhưng hắn thì không, thời điểm nên cúi đầu không thể không cúi đầu. Người có thể nói hắn là A Dua nịnh hót, cũng có thể nói hắn là đại trượng phu co được giãn được, liền xem chính ngươi nghĩ như thế nào. Lại nhìn nhìn lại đi, một núi không thể chứa hai hồ, hai thế lực lớn của Nam Châu sớm muộn gì cũng sẽ nhất quyết thư hùng, nhìn xem coi cuối cùng là ai nổi ai chìm. Dịch thư, sư phụ hy vọng Ngưu Hữu Đạo sẽ thắng sao? Vẻ mặt Long Hưu không chút thay đổi nói. Ai thắng ai thua đều không có ảnh hưởng đến lợi ích của Tiêu Giao Cung, ai thắng cũng được, ta hy vọng là cường giả thắng. Yến quốc bên này không thể cái gì đều để chúng ta xông lên phía trước, người phía dưới nếu có thể xông pha chiến đấu, thì có thể tiêu hao được người phe đối thủ, có hiểu được không? Dịch thư lặng yên một lúc lại thử hỏi một câu. Sư phụ, ngài thấy Hồng Nương kia rất xinh đẹp sao? Long Hưu mỉm cười cũng rất cảm khái. Chẳng lẽ không xinh đẹp sao? Đương nhiên, hiện tại nhan sắc đã giảm đi không ít, kém xa năm đó còn được người xưng là mỹ nhân thiên hạ đệ nhất, phong hoa tuyệt đại a, sư phụ năm đó cũng thiếu chút nữa là đã không kềm được muốn nắm lấy. Khóe miệng Dịch Thư nhếch lên, lại hỏi, sư phụ với nàng ta có quan hệ rất tốt sao? Đây mới là điều nàng muốn biết. Long Hưu, ngươi suy nghĩ nhiều, không tồn tại bất cứ quan hệ gì hết. Trở về lại khách viện của mình, cả hai cùng song song tiến vào tiểu viện, Ngưu Hữu Đạo đồng dạng cũng đang lấy mối quan hệ ra trêu chọc quản Phương Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời gì cũng dám nói, ngươi với Long Hưu có quan hệ không tệ nha. Quản Phương Nghi khinh thường, lấy ở đâu ra quan hệ không với cha tệ, vốn chẳng có giao tình gì, người ta trong lúc rảnh rỗi nói chuyện vui thôi, ngươi cảm thấy đến tình trạng kia của người ta, vẫn còn tồn tại quan hệ hay không quan hệ sao? Ta có giá trị lợi dụng thì mới có quan hệ, nếu không có giá trị lợi dụng nhiều nhất chỉ có thể coi là có nhận biết. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, người coi như cũng thấy rõ ha. Quản Phương Nghi, xùy một tiếng, đã sống nhiều năm qua như vậy ta coi như cũng đã nhìn thấu. Ta vốn không muốn đi, người nhất định phải kéo ta đi cho bằng được, người ta không để ý còn miễn, lỡ như người ta để ý, lo lắng ta sẽ ảnh hưởng đến danh dự của họ, người kéo ta đi theo, làm không tốt coi chừng bị phản ứng ngược. Ngưu Hữu Đạo đã có chút hiểu vì sao nàng không muốn nhắc tới mối quan hệ với những người kia, cười nói. Có loại người nào mà người chưa từng thấy qua, gặp hạng người nào nói kiểu gì ngươi tự nhiên sẽ biết nắm tốt phân tắc, ta không có lo lắng chút nào, cho ngươi đi theo là để hòa hoãn bầu không khí một chút mà thôi, có thể có chuyện gì chứ. Nói đến đây cách Quản Phương Nghi tò mò, từ đầu tới cuối cũng không thấy ngươi nhắc đến chính sự, ngược lại lại hung hăng ám chỉ ta tâm sự nhiều với người ta lên, rốt cuộc ngươi đang muốn làm gì. Cứ không công đi ngang qua sân khấu diễn chơi vậy. Ngưu Hữu Đạo phun ra hai chữ cho nàng. Đánh cờ. Quản Phương Nghi trừng mắt ý thức được hắn đang còn bố cục cái gì đó, hiếu kỳ hỏi. Đánh cờ gì? Ngưu Hữu Đạo dừng lại ở đó. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn dẫn ngươi đi bái phòng mấy nhà khác nữa, ta còn phải dựa vào mặt mũi của người tới ngồi chơi lâu thêm một hồi. Lại treo sự thèm muốn của người ta, Quản Phương Nghi trợn trắng mắt. Phi, hắn một tiếng, đừng có gọi ta không đi đâu, nói rồi quay đầu bước đi thẳng, Ngưu Hữu Đạo coi như không nghe thấy, dù sao đến lúc đó hắn tự nhiên có biện pháp để nàng đi. Viên Cương từ trong bóng tối đi tới, hỏi, không có sao chứ, Ngưu Hữu Đạo hơi lắc đầu, hỏi, phía Vạn Tượng Thành bên kia, người Ngũ Lương Sơn đã gửi tin tức tới chưa? Viên Cương, nhân thủ Ngũ Lương Sơn tập trung tới đã được bố trí ở trong thành nhìn chằm chằm rồi, trước mắt vẫn còn chưa thấy người Đại Thiền Sơn lộ diện. Xét về thời gian, nếu không vội vã đi đường mà nói, hẳn là vẫn chưa tới, nhưng cũng đã sắp rồi. Còn có một khả năng nữa, là tất cả đều đã thay hình đổi dạng, lại không biết mặt bọn họ, sợ là cũng khó phát hiện. Ngưu Hữu Đạo, huyễn giới không có phong bế lại, nếu Đại Thiền Sơn biết được tin tức khẳng định sẽ phái người tới xem tình huống, nếu không đặt chân tại Vạn Tượng Thành thì cũng sẽ tới Vạn Thú Môn. Phía Vạn Tượng Thành bên kia tiếp tục nhìn chằm chằm vào, phát hiện người đến lập tức báo cho ta biết. Phía Vạn Thú Môn bên này, để ta bảo Triều Thắng Hoài hỗ trợ tra xét, cũng có thể bảo hắn hỗ trợ tìm thử trong Vạn Tượng Thành xem. Viên Cương, tại Vạn Thú Môn công khai đi tìm Triều Thắng Hoài thích hợp sao? Ngưu Hữu Đạo, không cần công khai tìm, tên kia hiện tại đang căng như dây cung, lo lắng ta sẽ làm loạn, phát hiện điều gì dị thường mà hắn không hiểu rõ là sẽ không an tâm. Ta dám cam đoan hắn nhất mực có lưu tâm đến bên này, biết ta đi gặp người của Tiêu Giao Cung, sợ sẽ lại sinh lo lắng, nên hắn sẽ chủ động tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn đuốc lờ mờ, Nguyệt Điệp ở trên xà nhà chiếu sáng rạng rỡ, trong điện, trên bồ đoàn, Tây Hải Đường đang khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa. Cửu Sơn đi vào, đi tới đối diện rồi cũng khoanh chân ngồi xuống. Ngưu Hữu Đạo đã đi gặp mặt Long Hưu, Tây Hải Đường nhắm mắt hồi đáp. Gặp liền gặp, đáng giá người cố ý đi một chuyến thông báo sao? Lại muốn giúp Thiên Ngọc Môn kia nói chuyện nữa. Cửu Sơn, trưởng môn hiểu lầm, chỉ là có chuyện muốn nói một chút, thời gian gặp mặt không ngắn, Ngưu Hữu Đạo ở trong khoảng chừng hơn nửa canh giờ mới đi ra ngoài, sợ không phải là bái kiến đơn giản như vậy. Tây Hải Đường mở mắt ra, Long Hưu có thể đàm luận với hắn lâu như vậy. Cửu Sơn, chính là bởi vì cảm thấy có chút dị thường, nên mới đến đây nói một tiếng. Đúng rồi, Ngưu Hữu Đạo còn mang một người nữa đi theo, chính là Hồng Nương Tề Kinh kia. Nàng ta cũng tới, Tây Hải Đường kinh ngạc khóe miệng hơi há ra một chút xíu khó nhận ra, hỏi. Trước đó làm sao không nghe ngươi đề cập tới, bản thân Ngưu Hữu Đạo còn chưa tính là gì, một thành viên trong đoàn tùy tùng, bảo ta đề cập đến nàng làm cái gì. Cửu Sơn phát hiện phản ứng của vị này có chút không đúng, hầu nghi hỏi. Trưởng môn quen biết nàng. Tây Hải Đường thấy ánh mắt hắn nhìn mình không đúng, biết hắn hiểu lầm, lúc này bèn giải thích. Ngươi đừng suy nghĩ sai lệch, ta đích xác là biết nàng. Năm đó danh tiếng của nàng cũng đích xác rất lớn, không có bối cảnh gì, cũng không phải là hạng người trong môn phái không tiện gặp, điều kiện gặp nàng cũng không cao, phàm là người lui tới Tề Kinh có chút nội tình đều là rất dễ dàng gặp mặt. Thời điểm ta đi Tề Kinh làm việc cho sư môn, có nghe nói mỹ nhân thiên hạ đệ nhất ở tại Tề Kinh, tự nhiên tránh không được muốn đi xem một chút cái gọi là thiên hạ đệ nhất là như nào. Sau khi thấy được phát hiện bất quá cũng chỉ là như vậy, không có gì thú vị, cũng chỉ là như thế. Cửu Sơn, nha, một tiếng, trong lòng thầm nhủ, bất quá cũng chỉ như vậy, vậy ngươi làm gì lại phản ứng lớn như thế? Nhìn tên này tựa hồ có chút không tin, Tây Hải Đường muốn nói lại thôi, ngẫm lại cũng lười nhác giải thích, miễn cho càng bôi càng đen. Đương nhiên, cũng có chút chột dạ, hắn cũng không chỉ có gặp mặt một lần đơn giản như vậy, mà là sau khi gặp một lần về sau, lại chủ động chạy đi gặp mặt thêm mấy cái lần nữa, cuối cùng cũng bởi vì thân bất do kỳ, không thể không quay trở về, thân là đệ tử Vạn Thú Môn, không có việc gì không có khả năng cứ một mực vô vạ ở Tề Kinh mãi không chịu về được. Cách chương.